Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048. Sự thật thế 23 giải ước. 4 càng, vào cửa là Tô Lan cùng Diệp Đồng. Buổi tối bị lão gia tử huấn một chút. Nàng cấp Diệp Đồng phao sữa thời điểm. Diệp Đồng nói lên Diệp Thiều Hoa. Nàng liền cấp Diệp Thiều Hoa cũng chuẩn bị một ly. Diệp Đồng bồi nàng cùng nhau đến đưa. Sao Diệp Thiều Hoa môn thời điểm. Tô Lan không nghĩ nhiều như vậy. Gõ một tiếng không hiểu được đến trả lời liền đẩy ra Diệp Thiều Hoa môn. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa ngồi ở máy tính tiền. Không khỏi hỏi nhiều một câu. Ngoạn trò chơi, Diệp Thiều Hoa thập phần rất nhanh cắt một cái mau lẹ hào. Ẩn tàng rồi nàng vừa mới văn đương nội dung. Máy tính trang mặt phóng đại là trò chơi. Tô Lan quả nhiên ninh hạ mi. Được rồi, buổi tối đừng đùa quá muộn. Đây là ta cho ngươi phao sữa, nói xong nhìn đến Diệp Thiều Hoa thập phần lãnh đạm gật đầu. Nàng tính tình lại nổi lên. Ngươi cũng trưởng thành, đừng cả ngày mặc kệ một chút đứng đắn sự, mẹ. Muội muội vừa trở về, ngài cũng đừng cấp. Diệp Đồng khinh vỗ nhẹ Tô Lan phía sau lưng. Nàng còn nhỏ, có chút ngoạn tâm là hẳn là. Tô Lan nghe Diệp Đồng mà nói, đều muốn yếu nói các ngươi hai người chỉ kém nhất tuổi. Nàng tiểu cái gì, nhưng nhớ kỹ lão gia tử phía trước cảnh cáo của nàng. Tối nhưng vẫn còn cũng không nói gì xuất khẩu, chỉ cảm thấy lão gia tử thập phần bất công, đều là hắn cháu gái. Đối Diệp Thiều Hoa cùng đối Diệp Đồng là hai loại thái độ. Được rồi, liền ngươi có biết che chở ngươi muội muội. Tô Lan buồn cười nhìn Diệp Đồng liếc mắt một cái. Mẹ con lưỡng trong lúc đó cảm tình đặc biệt hảo. Diệp Thiều Hoa ngồi ở máy tính trước mặt ngoạn trò chơi. Trên mặt không có một chút biến hóa. Nàng mặc áo ngủ, cổ biên lộ ra nhất đại phiến trắng nõn da thịt. Uống hoàn đi ngủ sớm một chút đi, xem Diệp Thiều Hoa cũng không nói chuyện với chính mình. Tô Lan không kiên nhẫn nói với nàng cái gì, trực tiếp đi ra ngoài. Diệp Đồng lạc hậu từng bước, cười cười, muội muội, ngươi đừng để ý, mẹ chính là cái kia tính cách ân. Diệp Thiều Hoa không chút để ý lên tiếng. Màn hình thượng tiểu quái cuối cùng 1/3 huyết điều chợt biến mất. Diệp Đồng thái độ đối với nàng cũng không thèm để ý. Chính là ở đi thời điểm, hầu nghi nhìn Diệp Thiều Hoa kia máy tính liếc mắt một cái. Không biết có phải hay không ảo giác, nàng vừa mới đến thời điểm, nhìn đến hảo giống không phải này mặt biên. Hãy nhìn Diệp Thiều Hoa đánh cho mây bay nước chảy lưu loát sinh động đầu cũng không thiên bộ dáng. Diệp Đồng lại cảm thấy suy nghĩ nhiều, nàng chần chờ đóng cửa lại. Diệp Thiều Hoa rớt ra ghế dựa trực tiếp tướng môn thượng bảo hiểm Money tiếp tục mở ra văn đương. Viết cuối cùng nhất chương. Lúc này đây viết tâm tình đuổi kịp một lần hoàn toàn không giống với. Di động không ngừng vang. Viết đến một nửa thời điểm. Diệp Thiều Hoa rốt cục cầm lấy điện thoại di động. Là của nàng biên tập trái cây. Phía trước phía sau phát ra hơn 30 điều tư tín. Trái cây. Dã liễu ngươi có bản lĩnh lock in ngươi có bản lĩnh hồi ta một câu a. Ta biết ngươi ở tuyến. Trái cây, đừng làm bộ như ngươi không ở tuyến. Nhìn ngươi lock in ghi lại một phút tiền ở tuyến tiệt đồ trái cây. Cười lại, cười lại, cười lại, trái cây, cười lại, cười lại, cười lại, dã liễu 001, dã liễu 001, ở viết cuối cùng nhất chương, ngoan một chút, trái cây. Trái cây, năm táo, thật sự sống, trái cây, ảnh thị bản quyền hiểu biết một chút a lão đại, trái cây, đằng đằng, còn có cuối cùng nhất chương, trái cây, lão đại ngươi đừng đi ngươi nói rõ ràng một chút, dã liễu 001, hậu thiên đem bản thảo chia ngươi, đánh xong này một câu, Diệp Thiều Hoa đã đi xuống này vi bác, nghĩ nghĩ, lại đem xem ghi lại cấp san. Nàng không biết, nàng hạ sau, trái cây liền phát ra một cái vi bác, hôm nay buổi tối, dã liễu cùng, vạn thần thương khung, đều thượng nhiệt siêu. Vi bác thượng lại nháo nổi lên một trận huyết vũ tinh phong. Diệp Thiều Hoa cũng không chú ý vi bác chuyện tình, nàng buổi tối đem chính mình phải nhắc nhở gì đó phóng tới ra ra thư phòng sau. Liền an tâm ngủ, sao sao lại qua một ngày. Khương Tỷ gọi điện thoại làm cho Diệp Thiều Hoa đến công ty. Trần Thiếu đã trở lại. Khương Tỷ mấy ngày nay đều ở xử lý Diệp Thiều Hoa chuyện tình. Nàng xem đến cùng sau lưng Diệp Thiều Hoa Mộ Liễu, cũng không cảm thấy kỳ quái. Ngươi theo ta lên lầu, tìm bọn họ yếu cái cách nói đi, Diệp Thiều Hoa gật gật đầu. Cho dù Khương Tỷ không tìm nàng, nàng cũng tới giải quyết chuyện này. Yên tâm, Trần Thiếu nàng, hẳn là vẫn là đứng ở ngươi bên này, Khương Tỷ phân tích rất nhiều. Vô luận theo tiềm lực vẫn là theo này hắn phương diện mà nói. Diệp Thiều Hoa đều phải cao hơn Mông San San. Diệp Thiều Hoa không tháo xuống mặt kính. Có lệ gật đầu, có lẽ đi, Khương Tỷ vì Diệp Thiều Hoa tranh thủ một lần cơ hội. Công ty cao tầng đều ở phòng họp chờ hai người. Diệp Thiều Hoa đi vào thời điểm, phát hiện Mông San San đã ở. Phía trước Diệp Thiều Hoa cũng tham gia quá như vậy hội nghị. Công ty nhân vẫn biết Trần Thiếu thái độ đối với Diệp Thiều Hoa. Đem Diệp Thiều Hoa vị trí đặt ở Trần Tự Mân bên người. Bất quá trước mắt này vị trí người trên đã muốn đổi thành Mông San San. Trần Tự Mân vốn tái nói chuyện với Mông San San, nhìn đến Diệp Thiều Hoa đến. Hắn ngẩng đầu, sửng sốt một chút, đại khái liền là như thế này. Diệp Thiều Hoa ngươi tổn hại công ty lợi ích, vì thị chỉ trừng phạt. Ta đem ngươi gần nhất tài nguyên đều giao cho những người khác. Ngươi này một tháng trước không cần tiếp nhận chức vụ gì công tác, văn tổng nhìn trong tay văn kiện. Cuối cùng nói, Mông San San nghe được văn tổng phát mà nói. Đáy lòng vui vẻ, ướp lạnh Diệp Thiều Hoa một tháng. Lấy công ty cũng chỉ có thể bó lớn phủng nàng. Về phần một tháng sau, đã không có cho sáng tỏ độ. Ai còn biết Diệp Thiều Hoa tính thế nào căn thông. Nàng theo bản năng nhìn Trần Tự Mân liếc mắt một cái. Khương Tỷ sắc mặt cũng thay đổi. Nàng theo bản năng nhìn về phía Trần Tự Mân. Trần Tổng, Trần Tự Mân nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Có chút thất vọng nói. San San nhân vật là ngươi làm cho hứa đạo tễ điệu. Nghe được Trần Tự Mân mà nói. Khương Tỷ tâm lạnh một chút. Mông San San biến sắc. Sau đó mừng như điên. Là ta, Diệp Thiều Hoa cười cười. Nếu là ngươi, vậy ngươi trở về đi hảo hảo tỉnh lại. Trần Tự Mân nhìn đến Diệp Thiều Hoa như vậy từ. Trong lòng càng thêm phiền táo. Còn có một loại nói không nên lời thất vọng. Hắn nói chuyện thời điểm, ngữ khí có chút lãnh. Những người khác không dám trả lời. Ngay cả gần nhất được sủng ái Mông San San cũng chưa dám nói cái gì. Không cần, Diệp Thiều Hoa thân thủ hạ mũi thượng mặc kính. Tùy tay cắm ở đâu lý. Trần Tự Mân sửng sốt một chút. Ngươi không nghĩ tỉnh lại. Vậy nói, không, của ta ý tứ là, Diệp Thiều Hoa ngồi ở mặt sau cùng. Lúc này đứng lên, hơi hơi dựa vào cái bàn. Nàng hôm nay mặc là màu đen áo sơ mi. Vốn liền bạch, lúc này bị quần áo nhất ánh. Cảm thấy kia khuôn mặt càng bạch. Mặt mày rũ phát cô hàn, giải ước, người Diệp tổ tông không chơi, để lời nói với người xa lạ ngủ ngon hắc hắc hắc. Hết chương.